Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Ngô Phục sau này hắn cũng sẽ không dám nghi ngờ quyết định của ông chủ nữa, xác định mẹ đã không có việc gì. Ngụy Kiến Minh chờ mẹ ngủ say rồi mới liên hệ với người trong công ty chuẩn bị hợp đồng để ký với Kỳ Giao Quang. Nga đồng thời, Ngụy Kiến Minh cũng gửi cho Kỳ Giao Quang một tin nhắn. Cảm ơn cô. Sau khi gửi tin nhắn, ông còn chuyển khoản cho cô 10 vạn coi như tiền phí xem que. Kỳ Giao Quang nhìn số tiền trong tài khoản, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. Ban đầu, cô chỉ đơn giản là nhắc nhở vì thiện ý, cũng không nghĩ mình sẽ nhận lại được gì. Nhưng hiện tại xem ra, cử chỉ vô tâm cũng có thể kết thiện duyên. Nhưng mà tiền vừa đến tay chưa kịp ấm, Kỳ Giao Quang đã phải đau lòng đứt ruột chỉ in khoản cho chủ nợ. Bất quá cũng may, công ty của Ngụy Kiến Minh làm việc rất nhanh chóng, một chút thời gian đã gửi hợp đồng điện tử lại đây. Chỉ cần ký hợp đồng xong, cô chính là người có lương, phát sóng trực tiếp một năm liền có 5.000 vạn do công ty bên kia chi trả, thêm vào 5.000 vạn lấy từ chỗ lao quỷ. Hiện giờ cũng coi như là hoàn thành 1/10 tiểu mục tiêu. Còn muốn thành thật thật làm công đi, phải tiếp tục phát sóng trực tiếp thôi. Kỳ Giao Quang lẩm bẩm, đăng nhập tài khoản trên nền tảng Douyin. Sự kiện Thường Vĩnh Lâm trước đó đã giúp cô tăng lượng người hâm mộ lên 30 vạn. Sau khi ký hợp đồng với công ty, tài khoản phát trực tiếp của cô cũng lập tức được cấp quyền trở lại. Kỳ Giao Quang nghĩ nghĩ, kiếm tiền lửa xém lông mày. Nhiều phát sóng trực tiếp kiếm chút tiền một ngày liền sớm về hưu một ngày, lập tức liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vừa mới bắt đầu còn không có vài người, nhưng mà một phút sau, vì có sự xuất hiện của Hà Mạn Thiến, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền phát hỏa lên. Mạn Thiến thực nai, kỳ sư, phấn khởi Bangkoka, ta ngồi xổm, kiếp sau lai si, hôm nay ai sẽ là người bị hại. Thật chờ mong Nga. Chào mọi người, Kỳ Giao Quang cười cùng những người có mặt trong livestream chào hỏi. Bởi vì hiện nay số người tham gia phòng tương đối nhiều, mọi người đều muốn xem bói, nhưng quy tắc là một ngày tôi chỉ tính 3 quẻ, cho nên chúng ta sẽ dùng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên mở túi phúc để quyết định 3 quẻ này nhé. Bây giờ là quẻ đầu tiên, dứt lời, Kỳ Giao Quang liền vung tay phát một cái phúc túi. Cách chương.